Princess Snow and Prince I. Chương 20, bạn mới nhưng quen. Góc truyện audio.com. Hai tuần sau, tại sân bay, nó một cô gái đang thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Chính là nó mặc một chiếc áo cánh rơi đen, quần bó sát, đôi cao gót cao hơn mắt cá chân một chút, cao 5 phân, mái tóc nâu hạt rẻ cột cao, tay kéo vali, tay bấm điện thoại, nó đi ra ngoài. Ở đây đã có một chiếc xe đợi sẵn. Chào tiểu thư, hàng vệ sĩ cứu chào nó. Nó phẩy tay, ra hiệu được rồi, đưa vali cho vệ sĩ cất vào cốp xe. Còn nó lên xe, chiếc xe phóng đi luôn. Biệt thự Nguyễn Hàn, chiếc xe đỗ trước cổng căn biệt thự. Nó nhấn chuông, cánh cửa tự động mở ra. Nó lái xe vào trong luôn, cạch nó bước vào trong. Mừng tiểu thư trở về. Người làm đồng loạt cứu chào nó. Nó gật đầu, ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc rồi lên phòng. Nằm bịch xuống giường, đưa tay gác lên trán, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Cộc cộc, ai? Nó lạnh giọng nói, thưa tiểu thư, có hai người muốn gặp tiểu thư ạ. Người làm nói, trai hay gái? Nó hỏi tiếp, một trai một gái ạ, được rồi. Nó mệt mỏi đứng dậy, bước xuống nhà, nó hơi ngạc nhiên, Ken, Alex, nó nói. Hello ai, chàng trai tên Ken nói. Tại sao hai người ở đây? Ngồi trong cùng một chuyến bay mà còn không biết. Cô gái tên Alex nói. Không ổn rồi. Hai người mà tao nhìn thấy là hai người sao? Vậy là mày biết trước rồi. Alex nói, từ lúc lên máy bay đến lúc xuống mà có người cứ nhìn mình làm sao không để ý được chứ? Nó nói, đúng là ai có khác. Ken cười, bỏ đi, đến đây làm gì, chấm, đến thăm bạn tao thôi. Alex cười, tin là trong vòng chưa đầy một phút nữa. Cái phi tiêu này cắm thẳng vào miệng mày không? Nó giơ lên chiếc phi tiêu lên. Tao chỉ muốn đến xem mày từ trần chưa để tao tạo bia thôi mà. Con kia, mày chú tao chết à, nó cáu. Oh sorry, bớt nóng đi mà. Hai tụi này chỉ muốn đến đây xem phong cảnh Việt Nam như thế nào thôi. Vậy đến đây làm gì? Đi thì đi đi, nó nói. Mày nghĩ bọn tao dành đường ở Việt Nam hay sao mà bảo bọn tao tự đi? Alex nói, giờ mấy người muốn người hướng dẫn đúng chứ? Yes, ok, nó rút điện thoại ra. Chị đến nhà tôi ngay. 10 phút sau, cài, chào chủ tịch có gì cần ạ, chị giúp tôi dẫn họ đi tham quan nha. Họ là bạn tôi từ Mỹ qua nên không dành đường. Được chứ, dạ được ạ, xong. Hai người đi chơi vui vẻ nha. Nó mỉm cười rồi đi lên phòng. Hai người đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn hai người đi tham quan thủ đô này. Cảm ơn chị, phiền chị rồi. Alex, giới thiệu nhân vật, Lưu Đặng Duy Khoa, 18T, Ken, thiếu gia tập đoàn Lưu Đặng lớn thứ 3 TG. Đẹp trai. Hòa đồng, vui vẻ, Trịnh Phan Anh Thư, 18T, Alex, tiểu thư tập đoàn Trịnh Phan lớn thứ tư TG, xinh đẹp, hòa đồng, vui vẻ, kết thúc giới thiệu, cách chương.